Chương 328, không đoán ra lục đạo tiên nhân. Hả ngay ta y mò nẹt bành trướng thời điểm, như là có cảm ứng hướng xa xa liếc mắt nhìn. Dẹt đen tìm hắn, tại trong rừng cây nhỏ tựa hồ chờ một đêm. Sơ căm một cái, mò nẹt đứng lên, phân phó gì gì dạ đám người bảo vệ trật tự sau đó tiêu sái rời đi. Tại sao có thể như vậy lẻ loi trơ trọi ngồi ở xó xỉnh rắm cũng không dám thả ẩu nổ kỳ sương sốt. Trên lôi đài chiến đấu có thế là mình có thế ái mỹ lệ vô địch cháu gái à, vì sao sẻn rủ mò nẹt chỉ là chẳng thèm ngó tới liếc một cái liền rời đi, xem bộ dáng kia thậm chí một chút hứng thú cũng không có cái này cùng kịch bản không giống nhau à, lúc này sẻn rủ mò nẹt không phải hẳn xông lại hỏi hắn quan cho hắn cháu gái sự tình sao nơi nào xảy ra vấn đề ổ ngộ kỳ không nghĩ ra là thế nào háo sắc như thế. Sẻn rủ mò nẹt vậy mà đổi tính. Đương nhiên, Ổ Ngộ Kỳ ý tưởng không có lỗi gì lớn, nhưng hắn không có hiểu sẻn dù mò nẹt tính cách, kia ra xúc hứng thú tới ngươi đem cháu gái giấu hắn cũng có thể tìm được sau đó vô tình cho đụng, nhưng là không có hứng thú thời điểm trừ phi ngươi đem tôn nữ của ngươi đưa đến mò nẹt trên giường, nếu không trả lại hắn thật đúng là không đi chủ động theo đuổi cái gì. Phóng tầm mắt nhìn tới hắn hậu cung, mấy cái muội tử là hắn chủ động theo đuổi cho nữ thần làm liếm chó đem ngươi làm ngựa kéo một tiền. Đổi một góc độ để cho người khác liếm mình mới là hưởng thụ. Cô nộ hạ ngoại Âu nghĩa địa bên trong, sen dù dẹt đen từ một cái nấm mồ trên lộ ra đầu, vội vàng kể lại lấy gần nhất ạ cả sủ kỳ chuyện phát sinh, cùng với ố bị tố đông nhiên biết sử dụng ế thổ chuyển sinh rất có thể là lục đạo tiên nhân đang dở trò quỷ một loạt tin tức. Mò nẹt an tính nghe, dọn ra băng ngồi ở chỗ đó điểm viên khói tiêu hóa dẹt đen tin tức. Ạ cả sủ kỳ tại vẹn sau khi chết cũng không có giải tán, mà là ổ bị tổ rất là cường ngạnh làm tiếp bàn hiệp chỉnh đốn lên, không phục người trực tiếp bị hắn triệu hoán đi ra từng cái quan tài cấp chấn trụ. Thay thế thần vị đưa, tiếp tục hoàn thành thần hẳn làm sự tình. Hiện tại ổ bị tổ đứng ở trên mặt nổi, thành ạ cà sủ kỳ mới thủ lĩnh. Những này sẻn rủ mò nẹt ngược lại không quan tâm, ạ cà sủ kỳ biến thành dạng gì tùy tiện bọn họ chơi đùa. Đừng đến chọc giận hắn hết thể tùy ý, nhưng là kia bế thổ chuyển sinh cùng lục đạo tiên nhân mò nẹt cũng không có hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lục đạo tiên nhân trợ giúp ổ bị tổ bắt được bế thổ chuyển sinh hai vấn đề. Số 1, Josuki hạ gõ rổ mổ thế nào bắt được bế thổ chuyển sinh, không loại bỏ chính hắn nghiên cứu ra được, cũng có thể sự tỉnh từ cổ nổ hạ trộm ra, lấy lục đạo tiên nhân thực lực làm đến bước này ngược lại không có gì ngạc nhiên. Thứ 2, vì sao lục đạo tiên nhân muốn giúp ổ bi tổ cùng dẹt đen? Kia vốn phải là đối thủ một mất một còn mới đúng. Là lục đạo tiên nhân đầu bị môn cho đẩy vẫn là bỗng nhiên thần kinh thác loạn lần này mò nẹt là thực sự nhìn không hiểu. Dựa theo tình huống bây giờ phân tích, lục đạo tiên nhân là nhất định biết dẹt đen tồn tại, cũng biết ạ cắt sủ kỳ tồn tại mục đích. Lấy hắn tính tình không phải hẳn diệt ạ cắt sủ kỳ phong ấn dẹt đen mới thật sao tình huống bây giờ vừa vặn ngược lại. Lao già kia trong hồ lô bán cái loại thuốc gì tình huống bây giờ vừa vặn ngược lại, lao già kia trong hồ lô bán cái loại thuốc gì phụ thân đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ dẹt đen cẩn thận từng ly từng tí giúp sẻn rủ mò nẹt đạn đạn khói bụi sau đó hỏi. Cái gì làm sao bây giờ nên ăn một chút nên uống uống nên làm gì liền tốt. Mò nẹt lắc đầu một cái vô vô dẹt đen đầu. Đơn giản phân tích nói lục đạo tiên nhân cầm ngốc bức tựa hồ là phải cho ta ấm ức. Cụ thể cái gì mục đích ta tạm thời không biết, nhưng là không ra ngoài dự liệu trải qua không lâu lắm liền có thể phát hiện, chỗ tối tăm con kiến trung quy sẽ lộ ra chân tướng, an tinh chờ đợi chính là. Người trở về đi thôi, có tin tức gì tới ngay nói cho ta biết. Không hổ là phụ thân đại nhân, bình tĩnh như vậy. Dẹt đen gật đầu một cái rất là bội phục, vừa mới lo âu tâm tình cũng biến mất không ít. Đúng vậy, nên ăn một chút nên uống uống. Lục đạo tiên nhân tạm thời không cần hắn quản, có phụ thân đại nhân ở lão già kia không nổi lên được sóng gió. Kakuza, vật này ngươi thế nào chế tạo ra cầu hoa tươi không chờ dẹt đen sau khi đi, mỏ nẹt du du đứng lên, cái chán cựu câu ngọc dìn nghệ gẳng tản ra từng trận lưu quang. Trong cơ thể, chính tại ngủ bù cả cụ dạ lười biếng ngáp một cái, tối hôm qua xạ cụ dạ cùng ý nỗ bị chơi đùa không rõ, nàng càng là không có thế nào ngủ ngon, cả cụ dạ là phát hiện. Chính mình cái này phu quân liền thích khoe khoang chính mình sức chiến đấu, còn hết lần này tới lần khác chung quy hỏi mình lợi hại không khí cả gù dạ mắt trợn trắng. Lời này ngươi không phải hẳn hỏi cái kia hai cái tiểu cô nương sao cũng không phải là ta bị ngươi khi dễ. Thiếp thân cũng không biết, hình như là ăn quả thực sau đó liền tồn tại thiếp thân ý chí trong, sau đó đang bị phong ấn trước bởi vì thiếp thân oán nghiệm cực sâu liền bị hất ra, coi như là thiếp thân ý thức, nhưng đã bị bác Ly đi ra ngoài, lúc trước cho hắn truyền đạt một cái đem thiếp thân thả ra mệnh lệnh. Không không cả gù giả ngẫm lại nói. Nói thật vốn là cả gù giả là không nghĩ tới dẹt đen như vậy có thể làm, tựa như tử đã bắt đầu bố trí vô hạn nguyệt độc kế hoạch, từng có thời gian tại trăng sáng thời điểm, phu quân đại nhân cho nàng nhìn thấy một chút đoạn phim. Tỷ như ủ trí hạ mạ đã dạ, tỷ như vô hạn nguyệt độc sau đó chính mình trọng sinh, ngay cả chính nàng đều không tin dẹt đen có thể làm được một bước kia. Ta liền biết cái này đen thủi lùi đồ vật khẳng định không phải ngươi, ngươi như vậy rõ ràng, đồ chơi kia đen như vậy. Mò nẹt bĩu môi một cái, cả cụ giả nha, không phải mò nẹt bố trí chính mình nữ nhân này thuộc về ngốc manh hệ liệt, mặc dù khí chẳng cường đại cao lãnh vô cùng, nhưng là đơn thuần rất, nói đúng ra thuộc về chỉ số thông minh hơi thấp loại hình, làm sao có thể có dẹt đen loại kia lào âm bức chỉ số thông minh trả cờ giả quả thực sản phẩm sao không hổ là dẹt đen A, có thể tiếp nhận được chính mình dẹt đen giang nứt gió lốc đồ vật tưởng thật có chút lai lịch. Bất quá! Hạ gõ rổ mổ phải làm gì phu quân đại nhân, thiếp thân nghĩ không minh bạch. Cả gù dạ bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, hiển nhiên dẹt đen chô ả cà sủ kỳ là vì vô hạn nguyệt độc tồn tại, kia hạ gõ rổ mổ là phải làm gì canh hai. Cầu hoa hoa nha.